Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ cô dưới thân mình, yêu kiều, ngâm nga chuyển động. Phản ứng của cô, trong ngượng ngùng có sự gan dạ, trong nhiệt tình có sự ngây thơ, khiến anh ta muốn ngừng cũng chẳng được. Dục vọng ngủ say lâu ngày, và lúc này thức tỉnh, ngẩng đầu. Nhưng anh ta chưa dám tiến nhanh về phía trước thêm nửa phần. Anh ta thầm muốn dành cho cô điều tốt nhất. Mãi đến khi xuyên qua tấm màng tượng trưng cho sự đời, trong sáng kia, Đỗ Lệ Tân mới ngây ngẩn cả người. Cơ thể cứng tại chỗ vô phương nhúc nhích. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hồng Mai, hơi tái nhợt vì đau. Anh ta đau lòng cúi đầu, hôn lên cánh môi cô. Em yêu, tha lòng nào. Anh ta quá bất ngờ, cô không phải muốn kết hôn với Lương Hữu Thành hay sao? Bọn họ không phải đã ở bên nhau hay sao? Sao cô còn có thể là? Rất nhiều câu hỏi, chẳng nói nên lời. Điều duy nhất anh ta có thể chính là cảm kích, xúc động. Tha lòng người. Anh ta càng cẩn thận hơn, dành cho cô trải nghiệm hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vươn dị bối rối của cô Học Mai, sân khoan khoái. Tới cuối cùng, thậm chí còn chủ động vươn tay, ôm lấy cổ anh ta, để anh ta tới gần mình hơn. Cảm nhận được sự đáp trả của cô, khiến anh ta càng thêm kích động. Bàn tay thăm dò xuống dưới, muốn đặt hai chân cô vòng quanh lưng mình, nhưng đôi tay lại bất thình lình dừng lại. Anh ta đổi sang ôm thắt lưng cô. Cứ như vậy đi, thế này cũng tốt lắm rồi. Cô đã từng bước đến gần mình hơn, anh ta không dám bức bách cô nữa. Anh ta sợ anh ta dồn ép quá, cô lại thua mình. Học Mai, Học Mai. Trong lòng anh ta suy tính thiệt hơn như vậy. Cô đã hiểu chưa? Cô có biết hay không? Anh yêu em. Hoàn toàn, thành thực, không một chút tình cảm dối trá nào. Anh ta yêu cô Học Mai. Cô gái này, anh ta đã yêu suốt mười mấy năm. Cô Học Mai nói không nên lời, bị động tiếp nhận, rồi lại hơi chờ mong. Muốn đưa hai chân tới gần anh ta thêm chút nữa, nhưng phát hiện mình vô lực. Trong đầu hiện lên một tia nào đó. Cô muốn nói gì đó, Đỗ Lệ Tân lại lần nữa che môi cô lại. Cô nói không nổi, tiếp nhận sự sung sướng anh ta trao cho. Nội tâm có chút không xác định, muốn nói gì lại nói không được, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt anh ta hơn. Đỗ Lệ Tân, anh ta có thể ghét bỏ cô không? Không cách nào tập trung suy nghĩ, toàn bộ cảm giác đều bị đánh thức tại nơi nào đó của cơ thể, lại trầm luân. Đi theo anh ta cô không thể trốn thoát. Cô Học Văn dọn cơm xong, gọi điện thoại cho cô Học Mai nhưng không ai trả lời. Trong lòng anh hơi bất ngờ, có chút lo lắng. Anh không nghe nói Học Mai ở thành phố C có bạn bè nào. Một mình đi sang ngoài, sao cả ngày cũng không thấy về. Trong đầu hơi kinh ngạc, nhưng không tiếp tục gọi cho cô nữa. Buổi chiều nhận được tin của Đỗ Lệ Tân, cậu ta đã giải cứu Trịnh Thất Muội từ biệt thự của Hiên Viên Diêu. Toàn bộ quá trình xem ra thuận lợi ngoài dự đoán. Chính vì loại thuận lợi này khiến nội tâm anh có vài phần mơ hồ bất an. Anh không tin Hiên Viên Diêu sẽ dễ dàng thỏa hiệp, dễ dàng buông tay như thế. Nghĩ đằng sau hắn đang có mưu mô lớn hơn nữa. Anh chứng kiến ánh mắt hắn đã từng nhìn Phán Tình, thật sự không tin Hiên Viên Diêu sẽ cứ như vậy bỏ qua cho Tả Phán Tình thế này. Cơm dọn xong rồi sao? Tả Phán Tình đã thay quần áo mặc ở nhà và phòng ăn. Nghĩ thức ăn ở trên bàn dễ tiêu hóa, không mất dinh dưỡng, trong lòng hiện lên một tia xúc động. Thấy cô Học Văn đang ngây người, tiến lên ôm cánh tay của anh ta. Anh mệt sao? Không mệt. Cô Học Văn lắc đầu, kéo Tả Phán Tình ngồi xuống. Ăn cơm đi. Chị đâu? Tò mò kỳ quái, chị cũng trả bảng rồi. Thăm bạn bè thì cũng đã trở về rồi chứ? Không biết, ai gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Cô Học Văn cũng hiếu kỳ. Cô Học Mai đi đâu? Thuận tay sờ chén cơm đặt vào tay Tả Phán Tình. Điện thoại không gọi một cú, thôi làm người ta lo lắng. Tả Phán Tình nhận lấy chén cơm, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô nhìn cô Học Văn. Học Văn, anh nghĩ chị ấy có thể đang yêu hay không? Yêu? Không có khả năng chứ. Cô Học Văn không tin. Đúng ra cô Học Mai chẳng phải muốn vì Lương Hữu Thành thủ tiết cả đời hay sao? Em cảm nhận được mà. Tả Phán Tình nói ra phán đoán của mình. Lần trước chị ấy đến thì cứ một mình ngây ngẩn ra. Hôm nay Tết, chị ấy cũng không ở nhà. Là bạn bè như thế nào mà khiến chị ấy ngay cả người nhà cũng không ở cùng? Ngoại trừ bạn trai, em không nghĩ ra kết quả nào khác. Lại như vậy sao? Tả Phán Tình phân tích rất có lý. Cô Học Văn cũng đồng ý. Chỉ là nếu những suy luận này đặt trên người của Học Mai, nhất định không có cơ sở. Có lẽ chị ấy chỉ là muốn khuây khỏa thôi. Sau cái chết của Lương Hữu Thành, tính tình của Học Mai liền trở nên âm trầm, cổ quái. Người trong nhà cho dù là bà mẹ cũng không nói được cô. Mỗi ngày cô đều ở trong phòng nghiên cứu, ngoài đến viện nghiên cứu thì cũng chẳng đi đâu. Khuây khỏa? Tả Phán Tình không tin. Anh đối với chuyện tình cảm của chị mình cũng không có tự tin như vậy. Cô Học Văn lắc đầu. Đây không phải là vấn đề tự tin hay không tự tin, mà là anh rất hiểu của Học Mai. Lúc trước, hai ông bà Lương gia đến Bắc Đô nhận cho cốt của Lương Hữu Thành. Cô Họng Mai cứ níu chặt lại không chịu buông tay. Cô không cho bà mẹ Lương Sa được trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net